Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Quỷ Rút Ruột. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tiếng mõ cầm canh đã bắt đầu vang lên, báo hiệu một đêm trường sắp sửa tìm tới. Bên ngoài, con trăng thượng huyền đã bắt đầu nhô cao để luồng sáng trắng ngà rọi xuống từng ngóc ngách của làng Đồng Xá. Bên trong căn nhà ba gian hai trái, ông Tự ngồi dựa vào thành ghế tre, miệng nhẩn nha ngậm cây tẩu thuốc. Đôi mắt mở đục khẽ nhìn về khoảng vườn trước im lìm, nơi những cây cao già đang nghiêng mình trong từng cơn gió nhẹ. Mặt trăng đang lên cao nhưng luồng sáng yếu lắm, chỉ còn dọn lại một sải ánh bạc lờ mờ chiếu qua kẽ lá, vô lên những khoảng đất vườn đã khô cứng, để lại những hình thù kỳ lạ trong bóng đêm. Ngồi đối diện chồng, bà Tự đương cầm một bát trà còn bốc khói, ánh đèn dầu leo lắt trên bàn thờ hắt lên gương mặt của bà với những đường nét hiền hậu mang chút ưu tư. Bên trên bàn ấm trà bằng đất nung cũ kỹ đang âm ỉ tỏa khói, từng làn khói mảnh vẽ nên những đường xoáy lững lờ giữa không gian tĩnh lặng. Đoàn lấy bát trà vợ mình vừa đưa, ông Tự kê lên ngang mũi, bình thản hít một nơi thật sâu. Mùi trà đắng chát tràn vào trong khoang mũi và lẫn mùi trầm hương nhẹ nhẹ như từ bàn thờ gia tiên. Ông Tự nhấp một ngụm trà hoàn khoái tờ ngắt ra, rồi quay sang vợ giọng trầm nhưng ẩm thấp. Trời đã sầm tối rồi mình à, mình ở nhà một mình thì cứ đóng kỹ cửa nha. Mình đừng bệnh cứ ngủ trước đi, đừng đợi thôi, bao giờ răng lưới về thì tôi tất gọi. Bà Tự khẽ gật đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn ra màn trời đêm. Chầm mặc vài giây, bà vội đặt bát trà xuống, ngón tay vuốt về cái mép bát như để giữ lại chút hơi ấm. Đêm nay nước sầm, mình đi thả lưới như chú ý đề phòng, kẻo là lưới mắc cạn mất. Mà nhân tiện mình có định mang cơm sang cho bà cụ Trinh cạnh nhà không? Chiều nay bận lo đám dỗ bu, tôi quên đi mất. Ông Tự gật đầu, một nụ cười thường trực trên môi với đôi mắt ánh lên một vẻ rạng rỡ lạ thường. Có, tôi cũng đang định đem cơm qua cho cụ ấy. Rõ khổ, gần cửu tuần rồi mà chả lấy có một hậu duệ để nương thân. Bà Tự khét cười rồi vội đứng dậy. Vâng, vậy thì để tôi chuẩn bị cho mình đem đi luôn. Ở bên ngoài, tiếng côn trùng giả dích vang lên hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc, tạo thành một bản nhạc u buồn. Uống nốt bát trà còn dở, ông Tự cũng chống tay đứng dậy. Ông đi tới hàng ghiên nhau mắt nhìn ra ngoài trời, để những cành cây in bóng xuống mặt đất thấp thoáng trong ánh trăng mờ. Gió đêm thổi qua khe cửa mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ dại khiến ông khẽ nhíu mày. Ngó sang thì vợ đang chuẩn bị xong một liễn cơm, ông cảm mừng bảo. Đêm nay gió nhẹ thế này, chẳng bắt được nhiều cá lắm đâu bà. Dào chân xuống bếp lấy mảnh lưới và kết thêm ngọn đuốc, ông Tự trở lên nhà đốt thêm mồi thuốc dê. Đặt lấy liễn cơm trong tay vợ, ông căn dặn thêm mấy lời rồi tất tả đi ngay. Ông bà Tự năm nay ngoài ngũ tuần, cưới nhau được ngót 30 năm, đã có cháu nội. Vợ chồng người con trai sinh sống tận huyện Nha, thành ra căn nhà cổ được thừa hưởng từ đời tiền nhân sẽ chỉ còn hai ông bà sinh sống. Tiền bằng trong nhà cũng chẳng tới mức quá eo hẹp, nhất là vườn sau quanh năm cây trái với kinh nghệ nấu rượu đem lại cho ông bà không ít tiền của. Ngặt nỗi thì ông Tự đã nương theo người đánh cá đêm từ dạo mới lấy vợ. Vậy nên lâu lâu ông vẫn trông lưới tìm ra mé sông làng như một cách để giữ lấy nghề xưa. Đoạn từ nhà ông dẫn tới mé sông phải đi qua một con ngõ vắng, tọa lạc ngay đầu ngõ đầy nhà của bà cụ Trinh. Bà cụ Trinh là bậc cao niên lớn tuổi nhất trong làng, chồng con mất sau một vụ đắm đỏ năm bà cụ tròn tam tuần. Đằng đắng suốt 60 năm, bà cụ thủ tiết thở trầm, tới nay gần đất xa trời, thân như bộ xương khô trong mà, chỉ biết sống dựa vào tình thương của xóm giềng. Quay trở lại hoàn cảnh đêm ấy, đến hết con ngõ nhỏ thâm u, dạo chân thêm một quãng nữa thì căn nhà tuổi tàn hiện ra thấp thoáng bên vệ đường. Ông Tự hít một hơi thật sâu rồi tính đẩy cổng bước vào. Hai cánh cửa gỗ vừa mở, chưa kịp lên tiếng, ông Tự khựng lại. Ngay khi ánh mắt vô tình liếc trên mái tranh, ông bỗng thấy một con cú mèo đậu ở trên đỉnh mái, thân hình lặng lẽ giữa bóng đêm với đôi mắt to tròn sáng rực. Nó không hề kêu, không di chuyển, nó chỉ đứng yên như là đang quan sát từng chi tiết trong nhà, hơi thở cô độc của bà cụ Trinh. Ông tự khẽ thở ra, cảm giác giá lạnh lướt qua sống lưng như vừa chạm vào một điều gì đó huyền bí, lâu ngày lẩn khuất trong căn nhà cũ kỹ. Cúi xuống nhặt một hòn sỏi dưới chân, ông tự nhắm con cú mèo rồi vung tay ném mạnh. Hòn sỏi bay vút đi xuyên qua thân con cú mèo, làm nó giật mình vỗ cánh bay đi. Thế con vật mang điểm gở biến mất, ông tự khẽ lẩm bẩm điều gì rồi lại tiếp tục bê đĩa cơm tiến vào bên trong. Tư Sát Hằng Hiên nông tự nheo mắt nhìn vào trong nhà. Bên trong không gian u ám ấy, ngọn đèn dầu leo lắt hắt ra tạo thành một vệt sáng mảnh mai trên nền tối. Ông nín thở lắng nghe động tĩnh một nhịp rồi hắng giọng gọi. Cụ Trinh ơi, cụ còn thức không ạ? Nhà con tự đây, con ăn ít cơm sang để cụ ăn cho đỡ đói. Vừa nãy ông tự vừa đưa tay để cánh cổng cũ kỹ, cánh cửa mà suốt bao năm khi đem cơm sang ông đều biết là chẳng bao giờ đóng. Tiếng cột kẹt vang lên. Bên trong nhà ánh đèn dầu hắt lên những bức tường chất bùn tạo thành những mảng sáng tối kỳ quái. Nhưng ngay khi vừa nhìn vào trong, qua ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, cảnh tượng trước mắt khiến ông tự chết lặng. Trên bàn thờ đối diện cửa chính nơi thường chỉ đặt bát hương và di ảnh của người quá cố, một hình dáng bất động thù lù ngồi đó khiến cho ông hoảng hồn. Ông tự á khẩu lùi lại lảo đảo bấu tay lên cánh cửa. Bên trên bàn thờ u tối, bà cụ Trinh ngồi vắt vẻo ngay chân đông đưa nhịp nhàng như một đứa trẻ chơi đùa. Nhưng đôi mắt bà cụ mở to và ánh nhìn rắn chặt vào khoảng trống. Miệng của bà cụ mấp máy lẩm bẩm nói những lời không thành tiếng. Chỉ là những âm thanh trầm thấp lẫn lộn. Ánh đuốc trong tay ông tự hắt lên gương mặt của bà cụ, làm nổi bật những nếp nhăn sâu, những đường gân xanh và đôi mắt lộ rõ cả sự điên dại. Đôi môi của bà cụ liên tục mấp máy, hòng phát ra những âm thanh rời rạc như đang thì thầm với những linh hồn vô hình xung quanh, khiến cho không gian tĩnh mịch bỗng trở nên một luồng khí lạnh buốt. Ông tự cảm giác hơi thở của mình như bị rút cạn. Tiếng gió lùa qua khe cửa, qua mái nhà hoặc cùng tiếng nói lẩm nhẩm của bà cụ, khiến cho toàn bộ không gian như trở nên rợn rợn. Trời đất ơi, sao cụ lại leo lên đấy mà ngồi? Giây phút giật mình trôi qua, ông tự sửng sốt lao vào nhà. Bên trên bàn thờ bà cụ Trinh bày ra bộ dạng như cũ, đôi chân xanh xao vẫn đong đưa qua lại, hai bàn tay múa máy những kỳ động kỳ lạ và khuôn miệng nhăn nhúm làm nhảm những câu không ra hơi. Nhanh tay đặt liễn cơm lên bàn gỗ, ông tự vội vã lựa thế bế bà cụ xuống, nhưng cánh tay gầy gò của bà cụ như chạm vào cổ ông. Thêm một lần nữa ông tự dùng mình khi thấy da rẻ của bà cụ lạnh toát. Khẩm, đúng ra là một cảm giác lạnh đến xé da xé thịt chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân ông như tê cứng. Do vậy lòng thương cảm đã lấn át đi tất cả. Ông tự đặt bà cụ xuống giường, cẩn thận kéo tấm chân mỏng đắp ngang. Khẽ thở ngắt ra vài hơi, ông cắm thanh đuốc lên vách nhà rồi hạ mình ngồi xuống. Chết thật, sao cụ lại trèo lên đấy ngồi? Thế có đói không? Nhà cháu đem cơm sang cho cụ đây. Này có cá rô kho khế, đúng món là cụ thích nha. Bên trên giường bà cụ Trinh nằm đó, nhìn ông bằng đôi mắt lờ đờ khác xa mọi bệnh. Nhắc tới cơm bà cụ thều thào rồi lẩm bẩm. Đói lắm, cho tao ăn, mẹ tiên nhân tao đói lắm. Mới nghe câu này ông tự bỗng cảm thấy lạ lạ. Dù tuổi đã ngoài cửu tuần, sức khỏe chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng lâu nay bà cụ Trinh là người rất kỹ tính trong lời ăn tiếng nói. Chưa bao giờ ông tự thấy bà cụ đối đáp kiểu này. Xong ông lại nghĩ người già đổi tính thay nết nên cũng chẳng màng bận tâm. Vừa tiến lại bàn lấy liễn cơm đem lại, ông dìu bà cụ Trinh ngồi dậy. Vừa mở nắp liễn, ông tự nói thật to. Cụ ngồi dậy để nhà cháu đút cơm cho nha. Cơm tắm đầu mùa với lại cá rô kho đấy. Nhưng chưa kịp lấy thìa xúc thêm một lần nữa, ông tự á khẩu. Bởi bà cụ Trinh đột ngột giật lấy liễn cơm trong tay. Cũng chẳng cần đũa thề gì cả, bà cụ trực tiếp dùng tay chân bốc rồi tọng vào trong họng. Kiểu ăn đó hệt như là bà cụ đang hàng tháng hàng năm không hề ăn. Theo mỗi nhịp nhai hùng hục ấy, cả thân thể của bà cụ run lên. Cái nhìn trong mắt bà cụ trống rỗng khiến cho ông tự vừa thương vừa sợ. Ông lùi lại một nhịp xong rồi cũng vội giục. Cụ à, cụ ăn chậm thôi kẻo nghẹn chết. Ánh đèn dầu nhấp nháy soi lên gương mặt già nua. Nhưng chẳng hiểu sao ông tự thấy nét thiền nậu thường ngày ánh lên một nét đói khát cực độ. Ông tự nắm cơm từng miếng cá được bà cụ nuốt vào ừng ực khiến cho ông tự lạnh sống lưng. Ngọn gió đêm thổi qua khe cửa hoặc cùng tiếng lá cây rì rào và tiếng sóng nước róc rách khiến thanh âm càng thêm phần ma quái. Ông tự bàng hoàng nhìn kỹ hơn, thấy tấm thân gầy gò ấy gầm cứng, tay bấu chặt cái liễn mà tim ông như là thấp lại. Một nỗi thương cảm sâu sắc tràn ngập làm cho ông cảm thấy nặng trĩu. Mỗi cầm nắm chui vào trong miệng bà cụ là vang lên một điệp khúc ma quái. Miệng của bà cụ trinh mở rộng, quanh hàm nổi gân theo từng nhịp nhai ngấu nghiến. Từng tiếng nuốt, từng hơi thở hổn hển vang lên trong căn nhà u tối, khiến cho ông tự cảm thấy như đang nghe theo nhịp thở của cõi âm. Ông run rẩy đặt tay lên vai của bà cụ, cảm nhận sự lạnh toát xuyên thấu. Mặc cho ông có dục hai lần, bà cụ trinh vẫn ăn ngấu nghiến. Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng nuốt đừng ngừng vẫn vang lên đều đều, và chưa đầy 10 nhịp thở, đến cơm có ngọn đã bị bà cụ vết sạch. Ông tự lặng người nhìn rồi lên tiếng hỏi: "Cụ ơi, cụ còn đói không ạ?" Trái với nét mặt hiền hậu bao đêm, đáp lại câu hỏi đó chỉ là ánh nhìn đầy sắc lạnh. Bà cụ trinh liếc xéo ông một nhịp rồi đoạn hạ mình nằm xuống. Với tấm chăn mỏng che kín đầu, bà cụ quay mặt vào trong vách. Chỉ trong chớp mắt, tiếng cất tiếng ngáy o o. Ông tự sững sờ một nhịp xong cũng đành thu dọn đĩa cơm, lặng lẽ đóng cửa cầm cái đúc bỏ ra bến sông thả lưới. Ông tự vừa khuất sau cánh cổng thì bên trong nhà tấm chăn khẽ lay động. Đến sau đó bà cụ trinh liền thò đầu ra, bàn tay xanh xao vươn tới bên mép giường, chộp nhanh lên mẩu cá rời vãi rồi lập tức nhét vào trong miệng. Tiếng nhóp nhép lại vang lên rồi tất cả trở về với im lặng. Thời gian đổ sang canh hai, ông tự thu lưới rồi tìm đường trở về nhà. Ngang qua cổng nhà cụ trinh thì bên trong đèn đóm tắt tắt, ông tự buông tiếng thở dài rào chân đi về nhà. Tiếng sóng nước rì rào ngoài sông vẫn như bám theo chân của ông, mang theo một mùi sương đêm lạnh ngắt và một cỗ cảm giác ma quái len lỏi không cách nào dập đi. Về đến nhà, bà Tử vẫn trong đèn ngồi đợi. Ông Tử đem số cá mới kéo được bỏ vào trong cái khạp trong bếp, treo lại manh lưới trên vách tường rồi dậm chân tiến ra bể nước mới đặt dưới rắn mướp. Khi mà rửa mặt và gột sạch bùn đất sau chuyến lưới kéo lưới đêm, ông mới vội vã tiến lên nhà trên. "Mình về rồi đây hả? Thì đêm nay có trúng cá không?" Bà Tử vừa hỏi bằng giọng đều đều vừa nhanh tay rót cho chồng bát trà nóng. Ông tự thở dài một hơi, đoàn lấy bát trà kê lên miệng nhưng nghĩ sao lại không uống. Ông hạ bát xuống, mắt đăm đăm nhìn ra màn trời đang mù sương. Đắn đo vài giây, ông tặc lưỡi rồi bảo: "Đường đôi đồng cân cá chép, nhưng mà lạ lắm bù nó hả?" Bà Tử bấy giờ liền nhíu mày: "Có sự gì mà non mình trầm tư thế?" Ông Tử bấy giờ đi thẳng vào vấn đề: "Bà cụ trinh, nãy tôi mang cơm sang bảy cứ như bị ma nhập vậy đó." "Mình bảo gì? Ma nhập? Sao lại có chuyện đó? Cô ấy già rồi, sống một thân một mình lâu ngày, người già tính nết thay đổi ông cũng là sự thường tình ở đời mà." Ông Tử lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm ra màn đêm như đang cố lục lại hình ảnh kỳ quái ban nãy. "Không phải, không phải là tôi tưởng tượng đâu. Này nha, lúc tôi mở cửa đem cơm vào thì thấy bà cụ ngồi vắt vẻo trên bàn thờ, hai chân đong đưa miệng nói làm nhám." Mới nghe chồng mình nói đến đây thì bà Tử đã phì cười: "Mình nói gì lạ vậy? Cô trinh ốm bệnh liệt giường mấy tháng nay, chính tay tôi với đám thím xuyến còn tắm rửa thay quần áo cho bà cụ ấy. Mà kể cả là bà cụ ấy có khỏe lại thì sức nào mà leo lên được bàn thờ mà ngồi. Này nha, bàn thờ nhà cụ ấy khá cao, ngay cả tôi leo lên cũng còn khó. Huống hồ gì là bà cụ đã ngót trăm tuổi, hay là mình mệt mỏi cho nên nhìn gà hóa quốc chăng?" Ông Tử đột nhiên nghi ngờ nhãn quan của chính mình, nhưng ngay lập tức ông nói ngay: "Không, nhầm làm sao được mà nhầm ha. Rõ ràng chính tay tôi còn bế cụ ấy xuống giường. Chỉ hết đâu lúc tôi mở liễn cơm cho bà cụ ấy ăn, thì mình biết không, cụ ấy tay trần bốc cơm tọng vào trong họng, nhìn kiểu ăn ấy để chẳng khác gì ma đói đâu mình." Bà Tư lại càng tỏ ra sửng sốt: "Mình chắc không, cô ấy yếu đau mấy tháng nay, từ bữa giỏi lắm thì được 3-4 thìa. Liên cơm đó tôi lấy nhiều vì con chó mực nhà cụ ấy nó ăn cùng. Mình bảo một mình cô ấy ăn sạch liễn cơm thì sao mà đặng, hay là mình ốm đau trong người rồi sinh ra mê sảng phải không?" Ông Tử á khẩu chẳng biết lý giải làm sao, chỉ biết chừng chừng nhìn ra màn đêm vắng lặng. Bà Tư xoay người về phía của ông, đưa một tay lên trán và lần xuống cánh tay và bàn tay của chồng. Thế chỗ nào cũng lạnh toát, bà lo lắng rồi hỏi: "Sao mà lạnh hết thảy lên thế này? Ông có thấy đau ở đâu không? Hay là lúc nãy ông trải lưới ở sông thì gặp luồng gió độc?" Ông Tử bấy giờ liền gạt phắt đi: "Tôi đương mạnh khỏe, trước nay có quán gà đông mà bảo tôi nhìn nhầm. Này nha, liễn cơm ấy tôi không ăn, Con mực chả thì đâu? Thế không phải bà cụ ăn thì là gì? Bà Tự cắn răng im lặng, không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Sau một hồi thì ông Tự hạ giọng. Lạ thật đấy, điều bộ ấy chả biết là người hay ma. Bà Tự bấy giờ liền đáp. Ma vì quỷ cái gì? Tôi thì tôi vẫn nghĩ ông sinh mộng mị. Tuy nói là như vậy nhưng trong lòng của bà bắt đầu thắc mắc. Vì bà biết chồng bà trước nay là người nổi tiếng minh mẫn. Việc thu chi và quản lý quỹ làng, đám cổ chánh cũng tin cẩn giao cho chồng của bà. Đắn đo một chút bà bảo. Bà ông này, thì ông thấy bà cụ ngồi trên bàn thờ thật hả? Chính mắt ông thấy bà cụ ăn sạch liễn cơm, ông có chắc không? Ông Tự bấy giờ liền gắt. Bà này, tôi ngần này tuổi rồi cả đời biết chuyện vía vong hay ma nhập nó là cái gì đâu. Nhưng mà hôm nay tôi thấy lạ lắm. Thì tôi cũng chỉ sợ ông mệt mỏi sinh ra mộng tưởng vậy thôi. Chồng nghĩ mà xem sức tôi với ông còn chẳng ăn hết nửa liễn. Nói gì tới một bà cụ ốm thập từ nhất sinh. Với lại là bà cụ ấy leo lên bàn thờ rồi ngồi vắt véo được cái chứ. Sức nào? Ông Tự lại càng tỏ ra kinh sợ hơn. Trong khi đó thì bà Tự vẫn thao thao nói. Chắc là dông bệnh mấy bữa trước. Thế việc đêm nay sương lạnh, gió chướng nổi lên. Con người mệt là dễ tưởng tượng ra thôi. Ông Tự thở dài cố nén cảm giác rợn người và cứng cầu đồng tình với lời vợ. Chắc bà nói đúng đây. Bà Tự khẽ thở dài. Thôi mình hả, đi nằm đi khuya lắm rồi. Có gì mai anh đây sang xem cụ ấy ra sao. Giả cả ốm đau lại ở gần mình thì thấy tội quá. Thôi bù nó tắt đèn đi. Sáng hôm sau ánh bình minh còn chưa chiếu xuống. Bà Tự khoác tấm áo tròng mỏng, tay cầm theo liễn cơm bước ra ngoài ngõ. Trời vẫn ngập trong sương mù răng. Gió sớm đem theo một cơn lạnh buốt khiến cho bà phải siết chặt áo quanh người. Bà Tự đi qua những đám đất ướt sũng, đôi guốc mộc vững buồn khiến từng bước chân trở nên nặng nề. Trong lòng của bà đan xen cảm xúc mong ngóng và có chút lo. Khi bước đến cổng nhà cụ Trinh, đặt chân vào bà Tự nhăn mặt vì một mùi tanh nồng phả vào mũi. Mùi tanh đó không giống mùi cốc chết, nó đậm đặc hơn, nặng nề đến mức. Bà cảm thấy cổ họng của mình hoặc là mũi của bà như tê liệt. Bà Tự khựng lại trong chốc lát, rồi rào chân lần theo mùi tanh đi thẳng ra hướng bụi cây phía sau vườn. Khoảng sân trong nhà của cụ Trinh vốn rộng, lác đác có vài cây vả, cây bưởi già cỗi đứng lặng. Tâm trí của bà Tự bỗng trở nên căng thẳng. Bà bước đến gần chân hơi run, cố giữ điệu bộ bình tĩnh, nhưng mà nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi tiến lại gần sát bụi cây, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt của bà là con chó mực nhà cụ Trinh. Con mực nằm gục sau đám cỏ dại mọc thưa, thân hình cuộn tròn nhưng không còn sức sống. Đôi mắt của nó nhắm nghiền lưỡi thẻ dài tím thâm và đám lông quanh cổ như có một vết máu đã đông cứng. Mùi tanh từ vết máu sộc lên nồng nặc, tràn ngầm quanh bà khiến cho bà phải lùi lại. Sau giây phút giật mình, bà Tự vội vàng tiến lại, lấy một cành cây khô khẽ khều vào thân của nó. Thế còn chó cứng ngắc chẳng có động cựa gì cả. Bà mới bàng hoàng vì nhận ra nó thực sự đã chết. Cảnh tượng đó khiến tim của bà như thất lại. Con chó mực sống cùng bà cụ Trinh đã 8 năm. Nay nó già cả ốm yếu. Từ lâu vẫn nằm co ro nơi trái nhà. Thế người lạ tới cũng chẳng thèm sủa một câu. Lẽ nào con chó chết vì bệnh tật? Bà Tự mùi lòng khép buông một tiếng thở dài. Cảnh vật chung quanh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Sương mù vẫn răng. Nhưng tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá. Bà Tự đứng đó không nói một lời. Làn gió mang theo mùi tanh của xác chết hòa cùng hương đất ẩm khiến không gian như ngưng động. Nghĩ đến cụ Trinh, bà Tự hỏi khi cụ nhìn thấy cảnh này sẽ thế nào. Còn cho vốn là người bạn trung thành, giờ lại chết thảm dưới gốc cây một mình trong ánh sáng mờ ảo của sương sớm. Bần thần vài giây, bà Tự cúi xuống nhẹ nhàng sờ vào lưng con chó như muốn chuyển một chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng thần của nó lạnh lẽo đến mức khiến cho bà rụt tay. Sau cùng thì bà đành kéo xác con chó tội nghiệp xuống một hốc đất ở gần đó, lại nhặt nhạnh ít gạch đá đắp lên, coi như dựng cho nó một nấm mộ vùi thây. Thế nấm mộ tạm bợ của bà đã hoàn thành, bà Tự buông tiếng thở dài rồi quay bước trở lên nhà trên. Nhưng ngay khi vừa tính đưa tay mở cửa, chẳng hiểu sao cõi lòng của bà như thất lại. Gia quan thứ sáu mách bảo bà có điều gì đó bất thường sắp xảy ra. Dẫu vậy nhưng bà vẫn quyết định bước tới. Cánh cửa vừa được mở ra thì một cảnh tượng trước mắt khiến cho bà Tự sững sờ. Bề trên chiếc giường che kê sát vách, bà cụ Trinh vẫn co quắp nằm đó, nhưng trên người không một mảnh vải. Thế nhưng quái đản hơn là bao quanh tấm thân gầy gò như khúc củi đó là từng đám phân nhão, nước tiểu và những vệt dịch khác vung vãi khắp căn chiếu. Đống xú uế đó tạo nên một mảnh màu hỗn độn, thối khắm và ướt át. Mùi khắm cú nồng nặc sộc thẳng vào mũi bà Tự, khiến bà muốn lùi lại, nhưng chân như dính chặt xuống nền hiên. Quả tim trong lồng ngực của bà như thắt lại, một cảm giác vừa đau xót vừa kinh hãi ngập tràn trong đầu óc. Vừa đưa tay bịt mũi, bà Tự vừa vội vã bước tới, ánh mắt rắn chặt vào cụ Trinh. Thân hình già cỗi run rẩy theo từng hơi thở yếu ớt, với hai cánh tay cổ quạng như những người đang lên cơn mê sảng. Đôi mắt của cụ Trinh mở hé, trong mắt mờ đục vô hồn như nhìn xuyên qua bà mà không ai nhận ra. Bà Tự ngồi phịch xuống cạnh giường run rẩy đưa tay lên. Cảm giác lạnh toát từ cơ thể của cụ truyền sang, làm cho lòng của bà quặn thắt. Bà thầm gọi: Cụ Trinh ơi. Thế nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Da mặt cụ Trinh sáng nay đổi sắc xanh xao, những nếp nhăn trên trán sâu hẳn, đôi môi thầm tím cứ bập bẹ như đứa bé đang tập nói. Cụ ơi, sao cụ lại thế này? Mùi hôi hám từ cơ thể cụ Trinh hòa cùng mùi xú uế làm cho bà Tự nôn nao. Không thể chịu đựng thêm nữa, bà Tự vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài lấy một chiếc khăn nhúng nước, rồi quay lại nhẹ nhàng chùi rửa từng phần cơ thể của cụ. Mà đúng hay khắc sau thì việc lau rửa và dọn dẹp cũng hoàn thành. Thế bà cụ Trinh nằm co ro nằm đó, bà Tự mùi lòng toan bật khóc. Nhớ dạo bà cụ Trinh còn minh mẫn, đã từng có lần bà cụ còn trèo đò sang bên sông giữa đêm để bốc được thang thuốc quý đem về. Đồ đó ông Tự có việc đi xa, nếu không có thang thuốc cứu tử đó thì có lẽ bà Tự đã chết vì trúng kinh phong. Nhớ ơn đó, bao nhiêu năm nay bà Tự chăm sóc bà cụ Trinh như bu ruột. Việc làm ấy một phần xuất phát từ thiện tâm, nhưng một phần cũng vì muốn đền đáp ơn xưa. Thế người hàng xóm nhân hậu năm nào nên nằm co ro trong tình cảnh đơn chiếc, bà cụ cảm thấy xót xa hơn. Khẽ đưa tay gạt đi dòng nước mắt mới rỉ ra ở bờ mi, bà Tự khẽ lay cụ Trinh. Cụ ơi, con Tự đây, cô dạy ăn miếng cơm cho nó đỡ đói lòng. Nhưng bà cụ Trinh không đáp, bà cứ nằm quay vào vách. Bà Tự chưa kịp dục lần thứ hai thì một tiếng thét xé lòng vang lên. Tiếng là đó vọng lại từ ngoài ngõ. Trời đất ơi, tìm thấy xác nó rồi. Bà Tự hoảng hốt lao ra cầm. Vừa bước ra ngõ, bà đã thấy mấy người làng ùn ùn kéo nhau. Bà vội kéo tay một người lại rồi hỏi: Từ nào nó kêu gì mà kinh thế thím? Người đàn bà nọ run rẩy chỉ về sông, miệng nói đến líu cả lưỡi. Thế bảo thằng cháu ở nhà khá năm mất tích 3 hôm. Thằng biển đi chài lưới sớm thế xác của nó nổi lên. Bà Tự sững người, tim như ngừng đập một nhịp. Cái gì? Nó chết rồi hả? Người đàn bà kia gật đầu vội vàng rào chân. Bà Tự tái mặt lao theo, trong lòng phập phồng một cảm giác kinh sợ. Có tiếng ai đó vang lên giữa đám người. Khổ thân, bà nó điên điên dại dại, nhà có mỗi thằng cháu nối tiếp Hưng Hòa nên lại chết nốt. Lại có tiếng xì xầm. Thằng biển nó kéo xác thằng bé đấy, thế bảo là trương hết rồi, tội nghiệp lắm. Bà Tự nghe vậy hai chân như muốn quỵ xuống. Đám người lao tới bên bờ sông, cũng là lúc cái xác phổ thủng được người ta kéo vào bờ. Khi đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến cho bà chết lặng. Xác thằng bé được đặt trên mô đất phẳng, làn da đã đổi sắc trắng bệch. Cảnh tượng tang thương khiến cho đám người ái ngại nhìn nhau. Không gian xung quanh ngập trong một màn sương đẫm. Được một lúc, đám cụ Tránh nghe tin dữ cũng lao ra. Cụ Tránh kêu buông tiếng thở dài: Khổ thân thằng bé nó, chết non quá. Thôi, bà con đưa nó về đỉnh làm đám ma cho nó còn đem chôn. Đừng để thân xác nó lạnh lẽo nơi này, tội nghiệp lắm. Để theo tục lệ ngàn đồi ở làng này, phàm là người nào chết đuối thì tuyệt đối không được đem xác về nhà. Theo lời cụ Tránh, xác thằng bé được đem về đỉnh cúng viếng, lưu lại sau đó một đêm, rồi đem ra bãi tham ma ven sông chôn cất. Đám người bảo nhau là một cây cáng, rồi dùng rắn khiêng thằng bé về đỉnh. Buổi sáng tinh khôi đầu ngày nhanh chóng đổi sắc, đám mây đen từ hướng đằng đông ùn ùn kéo về, từng cơn nặng nề che mờ cả mặt trời, biến không gian chìm trong một gam màu vàng úa tang thương. Gió hiu hiu thổi từ bờ sông mang theo hơi lạnh, hòa với mùi trầm nhang nghi ngút, làm cảnh vật như đặc quánh, buồn rầu đến ngạt thở. Trong gian chính điện của đình làng, xác thằng bé được đặt ngay ngắn trên một tấm phản gỗ, gương mặt phủ thủng của xác chết còn dính vài sợi tóc. Bà cụ khá, bà nội của thằng bé vốn dở dở điên điên, nay lại được người làng đưa ra. Bà cụ ngồi ở mé phải của đỉnh mắt giáo hoành, mồm nói cười làm nhảm. Hình ảnh đó lại càng làm cho người làng thêm phần xót xa. Một nắm nhang được cụ tránh thắp lên, đem cắm vào cái đọt chuối. Một làn khói trắng bốc lên cuộn cuộn, len theo từng kẽ ngói của mái đình, trườn ra ngoài như những chiếc bóng âm u. Ở bên trái nơi đặt xác người làng bày ra một mâm cơm cúng vong, một lọ cúc và một nải chuối xanh đặt bên trái. Bên phải là xấp giấy tiền vàng bạc, một chén rượu trắng. Tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên đều đều. Mấy cụ cao niên ngồi thành hàng, kéo dài sau đó là đám hương thân ban bệ chức sắc. Ở bên ngoài đình, dân làng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, mà ai cũng lộ nét buồn rầu sợ hãi. Một người trầm mặc lắc đầu. Chết đuối mà lại chết trẻ thì e là chả phải lành đâu. Tôi nghe bảo là chết trẻ mà lại chết giữa mùa nước dòng, hồn dễ không yên. Người già nhất nhóm thở dài nhìn rồi bảo. Tôi này phải có người trông, không được để thằng bé một mình. Lệ làng đã ghi rõ, cứ y như vậy làm kẻo gặp họa. Một ngày nặng nề đằng đẵng sắp trôi qua. Trên cao không dáng chiều tà còn vương vấn những tia u buồn, nhộm cả sân đình trong một màu đỏ nhợt nhạt. Tiếng côn trùng bắt đầu rộ lên từng đợt như những tiếng nức nghẹn của trời đất. Trong gian đình chính, cụ Chánh trầm mặc đứng lên, tay lần chuỗi chẳng hạt, tấm áo nâu già phất nhẹ theo gió chiều. Cụ bước ra giữa sân cất giọng sang sảng, thế nhưng nghe kỹ lại khàn khàn như chất chứa một nỗi nặng lầm. Bà con nghe tôi nói đây, đêm nay xác cháu nậm phải được quàng tại đình, không được đưa về nhà. Mà theo lệ từ các cụ thì phải có người túc trực suốt đêm, sống chết không được để nhăng tắt đó. Dạ, cụ định phân phó việc đó cho ai? Ông Tuần và cái thằng Tước đâu? Hai người đứng nêu tên lập tức giật mình. Ông Tuần, người đàn ông tầm ngoài ngũ tuần, thân hình lực lưỡng, hành nghề thợ săn trong làng, bước tới. Dạ, con xin nghe lệnh cụ. Tước gã trai đinh ngoài nhị tuần cũng tiến lại. Dạ, con có mặt. Hai người ở lại đình đêm nay, cho đến khi gà gáy canh tư không được ra khỏi gian chính qua ba bước. Cả hai phải thanh nhau thắp nhang lên liên tục, canh chừng không cho mèo chó hoặc bất cứ con gì bén mảng đến, có hiểu không? Dạ, con từng ở canh mấy đám rồi, cô cứ an tâm. À, dạ, con cũng sẽ cố hết sức. Cô Chánh nhìn thẳng vào mắt của hai người, ánh nhìn sâu đến lạnh cả người. Cảnh sát trẻ chết đuối không phải là chuyện thường. Đêm nay trời lại động gió, sương súc mạnh. Hai người nhớ lời của ta dặn, tuyệt đối đừng rời mặt khỏi xác chết. Dạ, thưa cụ, ý cụ là... Trẻ chết nước, hồn dễ của quạng. Có khi chưa biết mình đã chết, nên tìm đường về nhà. Làm xem một ly là tất gặp bất chắc. Lời cụ nói khiến cho đám người dựng tóc gáy. Một người đàn bà ngay mắt đỏ sựng run rẩy. Cụ à, liệu nó có về quấy phá không cụ? Không ai biết. Nhưng cứ theo lệ mà làm. Làm đúng thì hồn sẽ yên, làm sai thì nó không có đi được. Đúng lúc đó, một luồng gió từ ngoài đồng bất chợt thổi tới, khiến những nén hương trên bàn thờ chao đảo. Ngọn đèn dầu lụi đi rồi bùng lên. Tước tái mặt lùi lại một bước, nhưng ông Tuần giơ tay lại rồi bảo. Việc đó xin cụ và bà con chớ lo. Nghĩa tử là nghĩa tận, cho con nhất định sẽ canh xác thật cẩn thận. Cậu Tránh nhìn chăm chăm vào cái xác, rồi quay sang mọi người nói. Thế là đủ rồi. Tới giờ rồi, bà con không phận sự thì mời về cho. Chỉ để lại hai người canh xác thôi. Dân làng bắt đầu tản ra. Cậu Tránh gọi hai người canh xác tới gần rồi dặn tiếp. Hai người nhớ là không có được ngủ, không được tắt nhang. Nếu nghe tiếng động lạ phải nhìn cho kỹ trước khi hành động. Trong làng này chỉ có hai người làm việc mới khiến cho ta an tâm. Nhất là việc đường âm thì càng phải lưu tâm, kẻo gặp chuyện không may. Ông Tuần gật đầu giọng chắc nịch. Dạ, con hiểu. Tuần thì cố nuốt cục nghẹn ở trong cổ. Dạ, con xin nhớ lời của cụ ạ. Cụ Tránh nhìn họ một lúc lâu rồi thở dài, quay lưng chống gậy đi về. Trời đã dần chìm vào bức màn mờ tối. Trong đình chỉ còn lại vài ngọn đèn dầu lập lòe. Mấy nén hương ông Tuần mới thắp vẫn còn cháy đỏ. Ông Tuần và Tước ngồi ngay bên, cả hai nín thở. Không gian tứ bề im lặng, tinh mịch đến độ ông Tuần có thể nghe rõ cả nhịp tim đang đập. Thêm hai thời thần trôi qua, màn đêm đã hoàn toàn ngự trị xuống ngôi đình vắng. Trên phần gỗ xác của nậm nằm im thin thít, mùi hương trầm quyện mùi nước sông xót lại trên thân thể xác chết, tạo thành một thứ hơi ẩm bốc lên từng lớp. Ngoài sân đình, tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng gió thổi qua hàng tre, lâu lâu lại có tiếng chó tru lên từng hồi. Một lúc sau ông Tuấn khẽ nói, Tước này, châm thêm đèn dầu đi, đừng để cho nó tắt, đêm nay khí âm nặng lắm. Tước vội vàng gật đầu đứng dậy. Ngay khi gã cúi xuống tính châm thêm dầu thì ngọn lửa bỗng vụt cao rồi chao đảo như ai đó thổi mạnh. Tước khựng lại vừa nuốt khăn vừa liếc sang xác của Nậm. Tấm chiếu cuốn xác vẫn còn im lìm, nhưng chẳng hiểu sao tước cứ dấy lên một dự cảm mơ hồ rằng đêm nay ngoài gã và ông Tuần thì vẫn còn một đôi mắt khác đang đăm đăm nhìn vào cái xác. Cảm giác đó dấy lên làm cho tước buồn rùn, loạng choạng làm rơi cả đèn dầu. Ông Tuần nhìn thấy biểu hiện đó thì liền quắc mắt, đừng để mấy lời cụ tránh làm mày hoảng. Trẻ chết nước hồn của nó còn quẩn quanh quanh đây, nhưng mà mình dư lễ tất nó không có làm gì đâu. Tức nghe vậy thì gượng cười, dạ cháu biết rồi ạ. Thế nhưng rồi một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới làm cho tấm rèm cửa rung lên. Ông Tuần bấy giờ nhíu mày, lạ nhỉ, gió đông mà lại thổi từ hậu đình là sao? Tức cảm thấy cũng lạ lẫm lắm, bởi xen lẫn trong quân âm phong vụn vụt thổi tới, cái lại còn nghe loáng thoáng có tiếng bước chân. Sẵn đang bụng dạ ấm mách, tức quyết định đứng dậy. Ba ngồi đó nha, để cháu ra đằng sau xem có con mèo hay con gì không ạ. Ông Tuần liền nói lớn, đi thì đi, nhưng đừng có đi xa khỏi đình đã nghe chưa? Dạ. Tức cầm theo chiếc đèn dầu nhỏ, mở cửa tiến ra đằng sau. Đêm này còn chẳng bị mây che, chỉ còn vài tia sáng nhợt nhạt rọi xuống mảng sân loang lổ. Hậu viên của đình làng có mấy gốc vả và hàng chuối sứ, bóng cây quệt lên mặt đất như những bàn tay đen ngòm. Xa xa ngoài tầm mắt là một bãi đất hoang lập lòe đom đóm. Cơn âm phong bản nãy cũng đã ngừng, cũng chẳng hề có tiếng côn trùng. Bốn phía bao quanh tức cứ nặng nề hun hút như trong một cỗ quan tài đóng kín. Tức vừa đi vừa dư đèn lên cao, hơi sương lạnh bốc lên thành khói nhẹ quẩn quanh. Chọn một bãi đất trống, tức đang tính tụt quần đi tiểu thì chợt khựng lại khi nghe sau bụi chuối nơi có đám cỏ dại mọc cao quá mặt người, chợt có gì đó động đậy. Ai đây đây? Không có tiếng đáp lại, tức bằng hoàng nhau mắt để nhìn cho rõ. Một cảm giác rờn rợn chạy sập sống lưng, nhưng nỗi hiếu kỳ và trách nhiệm canh sát đêm vẫn thúc đẩy tức tiến thêm hai bước. Ngọn đèn dầu dọi vào khoảng trống giữa hai gốc chuối. Ngay khi cây gốc chuối tầm ba trượng đất, tức chợt dùng mình khi thấy một bóng người đang lò dò sau đám cỏ dại. Không, không phải là đi mà di chuyển theo cách đầy quái gở. Kẻ đó bước trong tư thế lật lè ngả nghiêng, đầu rũ xuống để mái tóc xõa đã che kín mặt và ngay cánh tay quắp lại chiếc bụng nom rất quỷ dị. Hình ảnh này khiến cho gã chết đứng, hai mắt lật thần buồn rùn cả tứ chi. Ai đây? Tức hét to mà giọng như là cả đi. Bóng người kia nghe tiếng quát thì vội vàng cực lại quay đầu. Dưới ánh đèn dầu yếu ớt, tức không nhận ra dung mạo của kẻ đó, chỉ thấy lờ mờ khuôn miệng của kẻ đó đang ngậm thứ gì còn dãy rủa. Này, tôi là người làng đó, ai ở đó thì lại gần cho tôi nhìn xem. Bóng đèn đứng yên vài giây rồi lò cò bước thêm một bước về phía gã. Cái đầu của kẻ đó gục gạc như con rối bị giật dây. Nếu là người thì trả lời đi, đêm nay cảnh sát không được đùa giỡn đâu. Vậy mà bóng của kẻ đó cứ tiến đến, cái dáng lò cò mỗi lúc một méo mó siêu vẹo. Tức thất kinh tái mặt miệng ú ớ, bác Toàn ơi. Tiếng thều thào kêu cứu vọng lên thì bất thình lình ngọn đèn dầu trong tay của Phước vụt tắt. Khoảng không gian bao quanh gã lập tức chìm trong bóng tối đen như mực. Bác Toàn ơi. Ngay khoảnh khắc ấy, tức nghe rõ tiếng bước chân phát ra sau lưng. Gần sát mức gã có thể cảm nhận được hơi lạnh phả vào gáy. Tức ú ớ xoay người lại, tay dừa ra cổ quạng trong bóng tối. Ai đó? Đừng có hù tao. Không một tiếng trả lời, nhưng tiếng bước chân bình bịch trên nền đất bỗng nhiên dừng lại. Tức cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang đứng sát cạnh mình. Bóng từ phía đỉnh có tiếng quát lớn kèm theo ánh đuốc, đó là ông Tuần. Và ngay khoảnh khắc ánh sáng chiếu đến, tức hoảng loạn nhìn lại đằng sau. Nhưng sau lưng gã hoàn toàn không có gì cả, không bóng người, không cả tiếng chân. Chỉ có chiếc lá vả đang rụng xuống chậm rãi như không có chuyện gì xảy ra. Ông Tuần chạy tới nơi, họng hộc ra một hơi thở gấp gáp. Mày gào cái gì đấy? Có chuyện gì hả? Cháu rõ ràng thấy một bóng người nó nhảy lò cò ngay đây này. Trời ơi, để cháu tưởng mình vỡ tim mà chết chứ. Mày tin sân nhà mày chứ. Có cái gì đâu mà mày làm tao giật mình thế hả? Cháu nhìn thấy rõ ràng mà. Nó còn quay lại nhìn cháu. Thôi đi vào đi. Tôi gật đầu liên tục như kẻ mất hồn. Hai người quay vào đình nên ngọn đèn dầu trên bàn cúng vẫn leo lắt. Cánh cửa đình đóng lại, tiếng bước chân nện trên nền đất vang lên, nhưng chỉ có màn đêm nghe thấy. Suốt cả đêm ấy, hai người ngồi canh quan không rời nửa bước. Chuyện ma quái đêm đó ông Thức và Tuần không dám hé răng. Vậy nên sáng hôm sau, đám ma của cu nậm được cử hành theo thông lệ ngàn đời. Nấm mộ tạm bợ được chôn ở tận cùng góc nghĩa trang. Bầu không khí trong làng sau đám ma vương một cảm giác u buồn nặng trĩu. Thời gian đổ sang kênh hai, cao không chìm trong một gam màu thần bí. Ông Tự, Lão Phác và thằng Khoản sang bên kia sông viếng đám ma người quen cũng ngồi đò trở về. Con đường đê nhỏ theo triển nước vẫn còn ẩm hơi sương. Phía đằng đông vầng trăng non mảnh như lưỡi liềm ngả nghiêng sau ánh mây đen. Gió từ nghĩa địa thốc tới mang theo một mùi ngai ngái. Lão Phác con mình trong tấm áo tơi bằng lá cỏ, vừa đi vừa lẩm bẩm: đêm nay gió độc quá, đáng lẽ phải ở lại bên đấy ngủ mới phải. Ông Tự bấy giờ cười gượng: ở lại thì cũng chả thoải mái gì, bên đấy nhà người ta đang có tang, mình ở lại thì chỗ nào mà nằm. Khoản nắm chặt bó đuốc trong tay, vừa cảm thán ngẩng lên nhìn trời vừa chép miệng: không có chỗ nằm á, còn hơn là lần mò dưới lúc trời giá rét thế này bác cả. Ông Tự tặc lưỡi: thôi, sao về đến nhà rồi cằn nhằn làm cái gì, cái độ này đang có nạn trộm cắp, để bà nó ở nhà một mình tao cũng thấy chả an tâm. Ông Tự vừa dứt lời thì Khoản chợt đứng cựng lại: bà có nghe gì không? Cả ba cùng ngẩng đầu lên, chỉ có tiếng gió rít qua rặng tre. Thế nhưng rồi đột nhiên một tiếng la thất thanh vang lên từ nghĩa địa. Khoản lập tức lùi lại, mặt tái mét như đã mất máu. Trời đất ơi, đứa nào nó rú đấy? Ông Tự nuốt khăn giọng khô đặc: ở nghĩa địa, không lẽ đêm nay nhà nào có việc sao? Chưa kịp dứt câu thì từ phía rặng găng gai sát nghĩa địa có một bóng người lao ra. Bóng người đó lom khom chân tay của quảng, đôi chân của kẻ đó lảo đảo bước thấp bước cao. Ánh trăng mỏng rọi xuống khiến hình bóng càng trở nên méo mó. Lão Phác bây giờ hét lên thất kinh: trời đất ơi, có ma! Thế nhưng ông Tự chụp tay của lão: ma đâu mà ma, đứng im xem nào. Bóng người kia bước tới gần hơn, tiếng thở hồn hển hòa cùng với tiếng nức nghẹn vọng ra không lẫn được đi đâu. Khi còn cách chừng vài sải tay, bóng người đó loạng choạng vấp phải một cục đất, ngã sập xuống ngay trước mặt. Khoản bấy giờ run giọng: trời đất ơi, là người hay ma thì lên tiếng đi chứ. Không thấy kẻ kia đáp lại, chỉ có tiếng gió quạt qua bờ sông và tiếng sóng lách tách vào mặt đất. Ông Tự liều mình bước tới, run rẩy dưới chiếc đèn lồng rọi thẳng. Vừa nghiêng ánh sáng xuống, cả ba đồng loạt á khẩu vì nhận ra đây là một gã trai đinh thân dính toàn bùn đất, hơi thở yếu ớt và ra từng đợt như là sắp tàn. Dưới ánh đèn, mắt của gã mở hé, lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Đôi đồng Tự trợn ngược như vừa chứng kiến điều gì kinh hoàng. Trời đất ơi, thằng Tư chiếc đi mà. Khoản bấy giờ giật tay của ông Tự: bác đừng đụng vào, nhưng nó bị vong nhập thì sao? Thế nhưng ông Tự không nghe, ông quỳ xuống lật người gã trai đinh lại. Cơ thể của gã nóng sốt như đang được lên cơn sốt rét. Vừa chạm vào thì Tự chiếc đột ngột co giật rồi bật dậy la hét: Đừng bắt tao, tao không thấy gì, tao không thấy gì. Ba người hoảng hốt rồi lùi lại: mày thấy cái gì? Chú Tự đây. Tự chiếc run rẩy nằm trên nền đất, cả thân người co quắp từng chập. Ông Tự nắm chặt vai của gã: nói đi, rốt cuộc mày thấy cái gì? Tự chiếc á khẩu rùng mình, hai hàm răng lập cập như là muốn gãy. Một lúc lâu gã mới lắp bắp thành tiếng: ôi giời ơi, bác Tự ơi, cứu cháu với. Ông Tự bực mình rồi cắt lớn: ai làm gì mày? Mày thấy cái gì hả? Cháu đi bắt ếch đêm, tắm di ruộng cạn cạnh nghĩa địa. Lúc đằng cuối xuống sơi đèn thì nghe thấy tiếng đất rào rào như là ai đang xúc. Cháu tưởng là người làng có nhà ai bốc mộ nên là tò mò lại xem ai dèm. Tới chiếc nghẹn lại, mặt tái đi không còn giọt máu. Ai dè có người đang dùng tay chân mà bảo đào đất. Nó mau từng tảng đất lên, nó ném qua một bên, không dùng cuốc xẻng đi cả. Dùng tay chân đào mộ, mộ nào? Tí chức gật đầu liên tục nước mắt rỉ ra, mồm nói những câu không đầu không cuối. Tay nó cháu thể là tay người, nhưng đen xì đầy bùn đất, móng tay dài ngoằng như đã khô lại. Nó cả một phát là đất tung lên từng mảng. Chợt đã đến nó đào mả của thằng cu năm. Không khí vây quanh đám người như đông đặc lại. Ông Tư bấy giờ nghiêm giọng: mày có thấy rõ mặt nó không? Dạ không, nó ngồi xổm ngay bên mộ, mặt nghển xuống hố, họng của nó thở khò khè như người bị nghẹn. Cháu vừa ló đèn ra thì nó quay đầu lại. Thế rồi sao? Nó không có mắt, ở mắt trống hùa trống hoác, chỉ có nước đen chảy xuống mặt. Rồi nó đứng bật dậy lò cò về phía cháu. Cháu sợ quá, cháu bỏ chạy. Từ trước khóc nấc lên như một đứa trẻ. Giờ hắn khẽ chấp tay khấn: lạy các cụ phù hộ, thứ gì vậy chơi? Ông Tử tái mặt nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh: không được để lời nói của nó làm rối dân làng. Chúng ta vào trong đó xem ngay, nếu thật có người đào mộ thì phải bắt bằng được. Lão Phác bấy giờ run rẩy: nhưng mà nhỡ không phải người thì sao? Ông Tử bấy giờ liền rít lên: thì càng phải xem, không thể để xác thằng bé bị làm nhục. Cả bà kéo Từ Chức đứng dậy, lấy hết can đảm men theo triển đất tiến về nghĩa địa. Con đường đất dẫn vào bãi tha ma tối như mực, rằng găng hai bên rít lên những tiếng nghe ai đó đang nghiến. Gió quất mạnh khiến lá tre va vào nhau phát ra thanh âm rợn rợn. Đến gần cuối nghĩa địa, không ai bảo ai nhất loạt dừng lại. Một mùi hôi tanh của máu lẫn với mùi đất lật lên. Từ Chức lập tức bụng miệng quỳ xuống: mùi gì kinh vậy? Chẳng lẽ là mùi của thằng bé? Ông Tử bấy giờ liền đưa đèn lên cao, ánh sáng chập chờn soi vào bãi đất trước mặt. Ngay lập tức cảnh tượng trước mắt làm cả bốn người đều chết lặng. Nắm mộ mới đắp của thằng Nậm bị đào tung toang hoác, đất mộ văng ra tứ tán, cỏ bị giật đất trơ cả rễ. Bên mép huyệt có một vết cào sâu, dài như bàn tay dã thú nhưng lại theo hình ngón tay của người. Lên trong đó là nhiều vệt máu đen đã xen lại. Mới thấy cảnh này thì Khoản đã ú ớ lắp bắp: trời đất ơi, không phải người không làm nổi đâu. Ông Tử không đáp, ngọn đèn dầu trong tay ông run bần bật. Ông tiến đến gần mép huyệt, chỉ một hơi thở sau ông Tử loạng choạng lùi lại. Trời ơi! Trong lòng huyệt, thi thể của thằng bé nằm nghiêng một bên, áo quần rách bươm như bị ai đó kéo mạnh. Những thứ khiến cho cả bọn ngã ngửa là bụng tử thi bị xé toang. Xác thịt trên bụng của thằng Nậm bị rạch một đường dài từ ức xuống đến tận rốn, ruột gan đã bị móc sạch, chỉ còn trơ lại hốc bụng trống hoác. Từ Chức vừa ngã ngửa ra đằng sau vào mếu máo gào lớn: cháu đã bảo mà, nó móc ruột gan của thằng bé, nó còn cầm cái gì tròn tròn đỏ đỏ, cháu sợ lắm chứ cháu chẳng dám nhìn đâu. Khoản bấy giờ liền buột miệng: không thể, ai lại làm cái chuyện quỷ quái này chứ. Cần đồng phòng thốc qua khiến tấm vải liệm bên cạnh rung lên bần bật, có tiếng phạch phạch như thứ gì đó ướt át đang bị gió quất. Lão Phác gập bụng nôn nọe, trong khi đó ông Tự mặt mày trắng bệch run rẩy: không thể để thế này, đây là xúc phạm người chết, phải báo cho làng ngay. Từ Chức hoảng sợ: bác Tử ơi, cháu sợ lắm, có khi nào nó nhớ mặt cháu rồi giết cháu không? Khoản dùng mình hoảng loạn lia ngọn đuốc, mắt ráo rắc nhìn chung quanh. Hay là nó trốn sau mấy cái mả kia, hoặc là trốn trong bụi tre, chúng ta phải tìm xem. Thế nhưng vừa nói xong thì một tiếng lọc giọng vang lên từ dãy mộ phía tây, thành âm như tiếng xương cọ với nhau khô khốc mà dài dẳng. Từ Chức lập tức bịt miệng run rẩy sắp ngã. Khoản dứt đúc về phía đó, ánh sáng chưa kịp chạm vào thì bất thần đám cỏ lau phía sau những ngôi mộ thấp thoáng lay động. Lão Phác lùi lại phía sau ông Tử: nó còn quanh đây, nó chưa đi đâu. Ông Tử bấy giờ liền nghiến răng: nhanh lên, là người hay ma cũng phải xem cho thật rõ. Từ Chức bấy giờ liền khấp thét: đừng, nó không phải là người đâu, nó đứng trong hố ruột gan của thằng bé, nó liếm máu, cháu thể là cháu thấy, nó là quỷ đây. Khoan lùi lại thêm một bước, trong khi đó ông Tự hít một hơi: mau lên, mẹ kiếp đào mà rút ruột là tội đại kỵ, sống chết phải bắt bằng được nó. Ba người đùn đẩy nhau tiến lại, dưới ánh đèn soi rọi mặt đất đang hiện lên la liệt vết chân loang lổ. Bước trái bước phải chênh nhau như người tập đi. Mới thấy cảnh này Tư Chức lại mếu máo: nó đi lò cỏ, cháu bảo rồi mà, nó đi đúng kiểu ấy. Ông Tử nhìn vết chân dẫn sâu vào trong bãi tha ma rồi biến mất sau hàng che tối đen như địa ngục. Cả đám thất kinh không ai nói thêm lời nào. Tin Từ Chức nhìn thấy người dùng tay đào mả của thằng bé chết đuối lại moi sạch ruột gan lăn đi như là lửa gặp gió lớn. Chưa đầy nửa khắc sau cả xóm đã ầm ĩ, tiếng người y ới gọi nhau, tiếng dép guốc rầm rập, đèn đuốc sáng loáng ở khắp nơi. Từ nhà nọ sang nhà kia, trẻ con bị người lớn giật vào trong, cửa nẻo đóng sập liên hồi. Trong sân đình, cụ Chánh cùng mấy bô lão nghe tin tức tốc lao ra, vừa thấy ba người cùng Tư Chức thất thểu bước tới, cả đám già trẻ đều đổ dồn ánh mắt. Sao? Các ông thấy sự gì? Dạ bẩm cụ, ngoài nghĩa địa mà của thằng Nậm bị đào tung, xác của nó bị kẻ ác moi sạch ruột gan. Lại trời đất, ma quỷ thật rồi. Thằng bé chết chữ yên giờ lại phanh thây. Cổ Tránh ra hiệu cho đám đông im lặng. Các ông nói rõ ta nghe xem nào. Khoản bấy giờ líu lưỡi kể lại như tân công. Còn thấy cây mả bị moi toang hoác, đất tung tóe. Xác thằng bé nằm người trắng bệch, mắt còn mở, bụng của nó trống rỗng như bị ai đó thò vào lôi sạch nội tạng. Thế mày có thấy mặt kẻ ác không? Có thấy vật gì bỏ lại không? Dạ không à. Chỉ có một mùi tanh nồng và mùi đất mới. Cho tôi xoay đuốc khắp một vòng nhưng cũng không thấy manh mối. Từ trước đột nhiên bật khóc như đứa trẻ. Cháu thấy nó đào mà thật. Nó lom khom, tay móc đất như thú hoang. Nó đào nhanh lắm, đào xong nó còn trộm lên xác của thằng nhỏ. Từ trước ôm lấy đầu toàn thân run rẩy. Một lão râu tóc bạc phơ rít lên qua kẽ răng. Thế này là tà ma quỷ quái rồi. Ngày sống ai nỡ làm vậy. Dùng tay mà moi ruột con nít, chỉ có loài dĩ âm mới làm được thôi. Cả sân đình xôn xao như tổ ong đậm. Tiếng người thầm thì trộn lẫn tiếng thở dồn dập. Cổ Tránh đập mạnh cây gậy xuống đất. Tất cả im đi. Sân đình lập tức im lặng như tờ. Gió đêm thổi qua mái đình rít lên từng hồi. Cổ Tránh hắng giọng nói chậm rãi. Việc này tuyệt đối không được để lan ra khỏi làng. Nếu để đám huyện nhà nó biết, cho nó đổ tội cho cả làng thất đức rồi bắt vạ thì khổ. Nhưng mà chuyện mộ phần của người chết bị phanh thây, nếu không ngăn sớm thì còn mạng nào yên. Ông Lưu, người coi việc trong đình, bấy giờ bước tới. Cụ cho gọi Tuần Đinh các đêm thêm đi. Chứ một đứa bé bị xẻ bụng, e rằng người kế tiếp sắp tới rồi. Câu nói đó khiến cho ai nấy đều tái mặt. Cổ Tránh suy nghĩ hồi lâu rồi dõng dạc gật đầu. Được, ta quyết thế này. Cụ giơ cao cây gậy, cất giọng sang sàng. Từ giờ đến sáng, mỗi xóm lập một túp đàn ông thay nhau tuần tra. Nhà nào có trẻ nhỏ khóa cửa thắp đèn đi. Một thằng cu nằm sáng sớm mai phải lo khâm liệm lại đắp mộ và cúng tả. Tối nay tất cả phụ nữ trẻ con về nhà ngay. Ông cai phải chia ra 4 túp tuần đinh, phải canh gác làng suốt đêm. Xâm phạm mộ mà là một trọng tội. Hễ bắt được kẻ ác gô cổ về đình, đây là lệnh làng. Đám đàn ông nhất loạt đạp lớn. Rõ. Không khí trong đình trở nên đặc quánh. Mấy ngọn đuốc cháy bập bùng hắt bóng người in trên mặt đất méo mó. Trên nóc đỉnh, con cú mèo từ đâu đáp xuống kêu lên một tiếng khàn rợn người, khiến nhiều người lạnh buốt. Từ chiếc ôm lấy thần, giọng vẫn run rẩy. Cụ à, còn kẻ đào mộ nó vẫn quanh quẩn quanh đây. Thì ta cho nó biết cái làng này không phải là chỗ muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Dám động đến làng này thì phải cho nó nhiều xương. Câu nói vừa dứt thì làn gió đêm bỗng lùa mạnh. Trong tiếng gió đó thoang thoảng như có tiếng cười the thé vẳng lại từ nghĩa địa. Cả sân đình lập tức chìm trong vào một cảm giác rùng mình. Khóa cổng đình lại đi. Cổ Tránh bấy giờ liền quát lớn. Hai gã Tuấn Đinh hoảng hốt chạy ra đóng cầm, vội vã cài then chặt lại, sợ đến mức hai tay không dám buông gươm. Bà từ nãy giờ đứng lẫn trong đám đông bỗng đặt tay lên ngực thở dồn. Cụ à, đêm nay tôi e là chưa xong. Ta cũng đoán vậy, thế nhưng còn cách nào khác? Thế theo lời kể thì chắc chắn là đã có quỷ. Chứ người nào mà lại đào mà rồi rút ruột tử thi. Chỉ mong thứ tà ma đó chưa bén mùi vật tận làng. Gió thốc qua mái đình một lần nữa, khiến tiếng lá khô cọ vào nhau lạo xạo. Ai nấy trong đình đồng loạt nhìn nhau với nét mặt xám ngoét. Trong khi dân làng còn đang náo loạn vì động mộ ngoài nghĩa địa, thì ở đầu xóm đình có một người khác cũng đang trải qua một chuyện quái đản đến khó tin. Người đó không ai khác chính là chị Lự, người đàn bà bán mắm ruốc đang gánh đi chợ phiên cho kịp giờ. Mỗi tối trước khi sang tổng bên kia, chị Lự thường đi ngang qua nhà cụ Trinh, rẽ xuống con đường tắt ra bến đỏ. Con trăng đêm bị màn sương đêm che thành những mảng mờ đục, như một đống lửa tàn, mặc cho ai quạt cũng không sáng được. Con đường đất dẫn qua nhà cụ Trinh giặt một màu ẩm thấp. Không khí đêm nay có gì đó nặng nề, lờn lợn khắc hẳn mọi ngày. Chị Lự tự nhủ. Chắc là do trời sắp trở gió. Thế nhưng khi vừa đi đến đầu ngõ nhà cụ Trinh, chị lập tức khựng lại. Ngay khi ánh mắt vô tình liếc vào khoảng sân tối om, chị thấy rõ một bóng người đang tiến vào cửa nhà cụ Trinh. Nhưng điều khiến cho chị dựng tóc gáy là bóng người đó không đi như người thường, mà cứ lò cò chân nọ nâng chân kia. Cái dáng đó chị Lự nom quen lắm, thực sự là rất quen. Ồ quái lạ, ai như cụ Trinh vậy? Thế nhưng chị lập tức gạt ngay ý nghĩ đó đi. Từ lâu chị Lự biết cụ Trinh đang ốm đau bệnh tật, đâu thể nào đi kiểu lò cò như thế. Vì đã mấy tháng nay bà cụ nằm liệt giường liệt chiếu. Hơn nữa bóng người kia có tư thế lom khom rất lạ, như thể sống lưng bị gập đôi với cái đầu rũ xuống ngực, để mái tóc xổ ra che mặt. Tiếng bước chân lò cò lại vang lên. Chị Lự nếu đòn gánh mà tim đập thình thịch, cả người của chị như bị thôi miên, không thể rời khỏi bóng ma đó. Bóng đèn ma quái trước bậc cửa thì đột nhiên dừng lại. Nó xoay đầu nhìn ra ngoài ngõ, đúng hướng chị Lự đang đứng. Chị Lự hoảng hốt bịt miệng lại. Nhưng nhờ ánh trăng mở thoáng qua khe mây, chị lại thấy rõ khi cái đầu xoay lại thì thân thể nó không hề xoay theo. Khớp cổ xoay vòng một cách vô nhân tính. Và càng kinh hoàng hơn khi thấy ẩn hiện sau mái tóc buông xõa là một cặp mắt trắng dã. Lạy tổ tiên! Lạy tổ tiên! Bóng người đó xoay đầu nhìn chị chừng vài nhịp thở. Dường như không phát hiện ra sự có mặt của chị, nó lập tức chui tọt vào nhà cụ Trinh rồi biến mất. Tim của chị Lự đau thắt lại. Bản thân chị Lự vốn là người đàn bà to gan. Bao nhiêu năm đi chợ khuya, chị thấy không ít chuyện lạ. Thế nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến cho chị không dám tưởng tượng. Chị nghĩ, hay là cụ Trinh lại lên cơn mê sảng, hay là người nhà cụ sang chăm. Không phải. Nhà cụ chỉ có mỗi vợ chồng bà Tự là qua chăm nom. Nếu chẳng may có kẻ nào đó lèn vào, chẳng may cụ có mệnh hệ gì, mình không giúp thì mang tội. Nghĩ vậy, chị cắn răng hạ quăng gánh rón rén bước vào trong sân. Càng đến gần, chị Lự càng nghe rõ tiếng động trong nhà của cụ Trinh. Âm thanh khô khốc kéo lê như ai đó dùng móng tay cào xuống nền gạch. Rồi xen lẫn trong đó là tiếng thở khò khè. Thành âm mà quái mới lọt đến tai, chị Lự đã nổi gai ốc khắp người. Nhưng nghĩ tới tình làng nghĩa xóm, chị vẫn đánh liều bước vào trong hiên. Mùi ẩm mốc pha mùi nước tiểu thối khắm của phân người cứ tanh tưởi sộc thẳng vào mũi. Tấm rèm cửa lay động dù gió ngoài sân đã lặng từ lâu. Chị đưa tay ra run rẩy kéo rèm. Ánh trăng lọt qua mái hiên rọi thẳng vào gian giữa. Ngay khi nhắm mắt nhìn, chị Lự lập tức chết đứng. Trên chiếc giường che kia sắt vách, lù lù bóng người đang trong tư thế co quắp. Cái đầu ngả nghiêng, mái tóc xổ dài che gần hết gương mặt. Không khó để chị Lự nhận ra đó là cụ Trinh. Và trong khi chị Lự chưa kịp hoàn hồn thì bất thần bóng người đó bỗng nhiên bật ngửa ra đằng sau. Xương cốt kêu lên răng rắc. Cánh tay như hai khúc củi mục lần mò túm lấy một thứ gì dài ngoãng trên giường. Ban đầu chị Lự đinh ninh là một sợi dây thừng, nhưng khi đôi mắt đã quen với bóng tối và nương theo ánh trăng đêm, chị Lự tưởng rằng mình vỡ tim chết ngay tại trận, vì nhận ra đó là bộ ruột lòng trưng phình bốc mùi thối khắm tột độ. Chị Lự sợ quá bật ngửa ra đằng sau, run rẩy bỏ lết ra ngoài rồi vứt cản gánh mắm chạy bắn sống bắn chết ra khỏi ngõ. Hai chân của chị mềm nhũn như người bị rút sạch gân cốt, hơi thở nghẹn lại, chỉ còn tiếng đập thùng thục trong tim. Chị đưa tay bịt miệng cố nén tiếng hét trực trào, rồi cứ như vậy chạy thẳng. Gió đêm quất vào mặt rát buốt, mỗi bước chạy qua bụi tre hay là những lùm chuối rậm, chị Lự cảm giác như ai đó đang khuất sau nhìn mình với hơi lạnh phá ra từng đợt sau gáy. Càng chạy chị lại càng hoảng loạn, bước chân loạn trọng vấp phải rễ cây suýt nữa ngã, nhưng vẫn cố lê đi vào miệng lắp bắp. Trời đất ơi, quỷ, quỷ ăn ruột. Con đường dẫn ra đình làng giữa đêm kéo dài như vô tận. Chị chạy đến mức tưởng chừng như là muốn nổ tung lồng ngực, mồ hôi tuôn ra như là tắm. Thế gần đình, chị chợt nghe tiếng nói chuyện lẫn tiếng bước chân đi lại. Cổ Tránh, mấy ông bô lão và gần trăm người làng còn đang bàn chuyện phân người canh mà thằng bé. Vừa trông thấy bóng người chạy đến, một gã tuần đinh bước lên. Ai đấy? Chạy gì như ma đuổi vậy? Chị Lự hụt hơi ngã ngay ở bậc cấp. Cổ Tránh Hào bấy giờ liền cau mày. Con Lự làng bên phải không? Sao mặt mũi mày trắng bệch như vậy ha? Chị Lự hồn hển miệng méo sạch chẳng nói nổi. Một bô lão sốt ruột. Có chuyện gì đấy? Đêm hôm làm sao mà chạy như ma đuổi vậy hả? Chị Lự run rẩy nuốt nước bọt cố lấy lại chút hơi rồi òa lên nức nở. Có ma! Ma vào nhà cụ Trinh, con thích tận mắt. Mày bảo cái gì ma nào? Đừng có mà bị chuyện giữa lúc làng đang rối rắm á, ta cho người trói mày lại đấy. Con đi ngang nhà cụ Trinh, thấy có một đứa không phải một người bước lò cò, trên nó cong queo như gãy, người gầy nhom, nó chống tay nghiêng ngả đi vào nhà cụ. Nó không phải là người sống đâu các cụ. Lò cò? Mày có thấy mặt nó không? Không à, chỉ thấy nó nghiêng nghiêng tóc dài che hết mặt. Nó vào nhà còn còn có cả tiếng kẹt kẹt như ai đó nắm vào cánh cửa kéo vào trong. Cả đình bấy giờ im bặt. Cô Chánh Hào chống gậy mặt nghiêm trọng. Cô Trinh ở nhà có một mình. Nếu đúng như con Lự kể thì nhất định có kẻ gian hay là một thứ nào đó kéo vào. Phải đến xem ngày đi. Đám trai làng lập tức cầm theo đuốc. Một bộ lão nói: nhanh lên, phải đi xem thật thực hư thế nào đã. Một bà rụt rè hỏi chị Lự: Mày có chắc đây là bóng người lò cò không? Hay là mày nhìn nhầm? Nhầm thế nào? Trăng dọi thẳng xuống mà. Người gì mà đi một chân tay chậm đất như con rơi đó. Chẳng thấy nó ngó vào trong nhà rồi lò cò bước đi, chứ không phải đi vội đâu. Nó như đang tìm kiếm hay là về nhà vậy đó. Lời nói đó khiến cho tất cả rùng mình. Từ trước lúc này run giọng: thôi đúng rồi cụ Tránh à, kẻ thù ác đào mộ thằng Nậm, cậu có tướng y hệt như vậy đó. Không khí lập tức đặc quánh trở lại, không ai nói tiếp. Cậu Tránh bây giờ gần giọng: không ai được gieo chuyện ma quỷ dưới lúc chưa rõ ràng, nhưng mà nhà cụ Trinh thì không thể bỏ mặc. Cho mày đâu, theo tật tới đó ngay đi. Sân làng hoảng loạn đi bên nhau, ai nấy đều run lên cầm cập. Một người bấy giờ liền hối: nhanh lên, thằng bé nó chết đuối mới chôn sáng nay, bây giờ lại có chuyện quái gì, làng mình có quỷ thật rồi. Cả đoàn người nơm nớp lo sợ, không ai dám dừng lại. Bởi cái bóng lò cò mà chị Lự nhìn thấy phút này như hòn đá đè nặng lên ngực. Cô Tránh bấy giờ quát lớn: đến nơi rồi đó, tất cả đứng vòng ngoài không có được xông vào. Đoàn người dừng lại trước sân của nhà cụ Trinh, nơi trước mắt là một căn nhà chìm trong bóng tối lạnh ngắt. Ngọn đuốc chiếu lên mái ngói rêu phong, rồi cả tia kim mít trước sân. Cánh cửa nhà mở ra y hệt như lời chị Lự kể. Cô Tránh tái mặt thì thầm: tất cả đứng yên. Đám dân làng co rúm lại thành từng tốp. Từ trong nhà cụ Trinh bốc ra một mùi tanh tưởi nồng nặc, một thịt thối, mùi phân người, mùi tử khí trộn lẫn. Có người bấy giờ bịt mũi: eo ơi, mùi gì kinh vậy? Mùi này giống như mùi xác chết trương lắm đó. Cô Tránh bấy giờ ra lệnh: nhanh lên xem thế nào. Đám trai làng lên hết can đảm, nghiến răng đập chung cánh cửa gỗ. Cánh cửa được bật tung, hơi lạnh phả ra lập tức thốc thẳng vào đám đông. Hàng chục ánh đuốc đồng loạt hướng vào bên trong. Căn nhà âm u nơi cụ Trinh sinh sống bao năm nay như biến thành một hang động mục nát. Trên chiếc giường ngọp ẹp nơi cụ ngay nằm, mảnh chiếu rách còn nguyên vết nước tiểu và từng đám phân bít lại. Mùi xú uế xốc lên đến mức vài người nôn thốc nôn tháo. Nhưng đó không phải là điều kinh khiếp nhất. Ngay giữa gian nhà bên cạnh chiếc tủ gỗ long bản lề, ánh đuốc chiếu vào một cảnh tượng khiến tất cả phải quỵ gối. Trời đất ơi! Bà bầm thét lớn: Cái gì thế này? Một người đàn ông hoảng loạn làm rơi cả đuốc. Trên nền nhà bộ ruột người vương vãi như ai đó cầm tay moi ra. Sợi ruột dài ngoãng như là đám lươn bị xẻ, vắt từ góc giường ra tận bậu cửa. Máu khô loang đèn từng mảng, dần lẫn những chỗ còn dịch già vàng như vừa bị kéo ra chưa lâu. Cô Tránh run rẩy chống gậy rồi lắp bắp: Đây là ruột người. Không ai trả lời nổi bởi vì tất cả đã quá kinh hãi. Nhưng chừng hết ngày cạnh đó, nơi góc nhà u tối hiện ra một cái xác chó nằm chình nghình. Lớp đất dính trên lồng con chó còn ướt, bụng con chó bị xé toạc, ruột gan phơi ra ngoài để từng đám rồi bọ lúc nhúc đặc quánh. Hai mắt con chó trợn ngược miệng há ngấp, lấy bị thè ra đầy quái gở. Mới thấy cảnh tượng này bà tự đất thất kinh lùi lại. Mấy giây sau bà thều thào nói sau chẳng nôn ọe: trời đất ơi, con Mực nhà cụ Trinh đi mà. Nó chết rồi, chính tay tôi chôn nó ở khóc đất sâu vườn. Sao lại có ai kéo xác nó lên đây? Một bà lão khiếp vía quỳ sụp xuống: ma làm, là ma làm rồi bà con ơi. Một người đàn ông khác nhìn chung quanh rồi kêu: khoan đã, cụ Trinh đâu? Cả gian nhà im lặng phăng phắc, đến nỗi lúc này người ta thất kinh vì không thấy bóng dáng của cụ đâu. Cả căn nhà không có bất cứ hơi của người sống, chỉ có mùi tử khí ngập kín. Chưa ai kịp thở hắt ra thì ở gian bếp phía sau có một tiếng động nhỏ vang lên. Trời đêm lúc này càng thêm đặc quánh, khiến tiếng động vọng tới rõ ràng. Trong lúc cả đám còn á khẩu tại trận thì bỗng một kẻ hét lớn: nhanh lên, cái bóng người sau vườn. Tiếng la xé toạc buổi đêm lập tức làm cho cả đám giật nảy, ai nấy đều quay phắt ra sau vườn. Giữa vạt sương mờ lững thững vào mấy bụi chuối đen sẫm, rõ ràng có một bóng người khập khiễng chân bước nhanh như để chạy trốn. bóng đó lao về hướng cuối nàng, chỗ có cái điếm canh cũ bỏ trống đã nhiều năm. Đuổi theo đi, không khéo là cái đứa moi mả móc ruột đó. Ngay lập tức cả trăm người lao ra, kẻ cầm đuốc, kẻ lăm lăm đòn gánh vung vẩy, tiếng chân chạy rầm rập trên con đường đất lồi lõm. Do đêm quật mạnh qua hàng tre phát ra thanh âm rì rào. Mẹ kiếp, sao nó chạy nhanh thế? Đến gần điếm canh, bóng người chợt cựng lại như vấp phải bậc thềm. Ánh đuốc vừa kịp xoay tới khiến cả đám dân làng nín thở. Cái bóng từ từ quay lại đủ để người ta nhận ra đó là bà cụ Trinh. Một mái tóc rũ xuống trước mặt với bộ áo nâu sồng rách tả tơi. Nhưng thứ khiến cho cả đám dân đen hoảng sợ đó là khuôn mặt của cụ. Một nửa khuôn mặt đổi sắc tím tái, hai mắt của cụ mở trừng trừng, lòng trắng đục như mắt người chết đuối. Miệng của cụ há rộng, răng nghiến trèo trèo, từ cổ họng bật ra thanh âm. Tiếng kêu đó không giống tiếng người, cũng chẳng giống tiếng thú. Nó khô khốc như tiếng xương va vào nhau, như tiếng móng tay cào trên nắp quan tài. Một bà lão trong đám người thét lớn: "Trời đất ơi, cổ Trinh sao lại ra nông nỗi này?" Một kẻ khác thì lại rú lên: "Trời đất ơi, miệng bà ấy còn có dính máu." Đúng lúc đó thì ánh đúc sờ rõ khóe miệng của cụ Trinh lấm tấm đỏ sậm như vệt máu đã khô lại. Cả đám dân lùi lại một bước, người to gan nhất cũng không dám tiến thêm nửa tấc. Chợt từ đằng sau có tiếng quát lớn: "Tránh, tránh ra cho tôi." Của Đồ Lương, người trong làng nổi tiếng uy tín, nhưng theo bó nhăng còn tàn lửa hầm, vội chân lên trước. Vừa nhìn thấy cụ Trinh, mặt cụ Đồ tái mét nhưng giọng giữ được bình tĩnh: "Không phải người nữa rồi, quỷ nhập rồi." Những người chung quanh hít mạnh, trong khi đó đám đàn bà quăng cả guốc mà hoảng loạn lùi lại. Cụ Đồ nhìn sâu vào đôi mắt đục ngầu của cụ Trinh rồi nghiến răng: "Thôi rồi, quỷ nhập chàng thật rồi." Cụ Đồ giơ nắm nhang lên trời giọng như ra lệnh: "Không thể để cho nó chạy về làng, phải nhốt nó lại thiêu điếm canh, lấy lửa chân tà." "Đốt, đốt điếm canh là sao? Nhưng bấy là người mà." "Người gì nữa, nhìn đi, con quỷ đang làm chủ thân xác của bà cụ." Cụ Trình đứng đó mà trong hình tướng lom khom, bàn tay cong lại như là vuốt thú, cổ họng phát ra tiếng khẹt khẹt mỗi lúc một lớn. Ánh lửa soi rõ tay bà cụ để những vết đất đen, có cả mảnh vải đỏ dính móc ruột từ nhà cụ bay theo gió dính trên tay áo. Một thanh niên bấy giờ la lớn: "Nó lại gần rồi, cụ Đồ làm gì đi?" Cụ Đồ bấy giờ liền hô lớn: "Dồn nó vào điếm, đóng cửa lại." Mấy người đàn ông khỏe mạnh lấy hết can đảm lao lên. Họ dùng xào, đòn gánh và cả cành tre dài dồn cụ Trinh lùi dần vào điếm canh. Khi lùi đến cửa điếm thì cụ bỗng nhiên bật cười khanh khách, tiếng cười như ruột gặm và sọ người. Cửa điếm sập lại một tiếng, cụ Đồ bấy giờ liền quát: "Chèn gỗ, nhanh!" Cả đám hoảng loạn lấy gạch đá, cọc gỗ chèn vào cánh cửa. Từ trong điếm tiếng bịch bịch vang lên, xen lẫn tiếng rít để căm hận. Ngay lập tức cụ Đồ nhào tới, dùng trong tay áo ra một tờ đỏ áp lên cửa, miệng lầm rầm niệm chú: "Đốt ngay!" Ngọn lửa liền bùng lên trong nháy mắt, bén vào vách nứa rồi leo lên cao như con thú đói được thả xiềng xích. Ánh lửa đỏ rực hắt lên gương mặt dân làng với nét mặt tái xanh. Từ trong điếm tiếng kẹt kẹt biến thành tiếng gào thét, rồi bỗng dưng im bặt. Ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong một sức nóng kinh hoàng, ánh lửa ngắt lên hàng trăm gương mặt với những nét thất kinh không thể nào che giấu. Đúng lúc đó, từ bên trong màn mửa ấy chợt có một tiếng giống kinh hoàng vang lên. Tiếng giống nghe như loài thú dữ dính vết thương chí mạng, nhưng âm điệu giận dữ như vang lên từ đáy vực sâu. Tiếng giống vừa vang lên thì một bóng đen thoăn thoắt lao ra hướng ngậu viên điếm canh, nhảy ùm vào lòng sông cạnh đó rồi biến mất. Đó là một đêm ngập tràn tử khí, và nạn quỷ rút ruột vẫn còn tìm tới làng Đồng Xá chỉ sau ba đêm. Sự đó xin phép được kể ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.